Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Uy, ngươi xem thấy không, cao thủ A, một người thông qua truyền cảm khí hướng về bằng hữu kêu lên. Đương nhiên nhìn thấy, ta dám đánh cuộc, người này nhất định có thể đủ thao túng quân dụng cơ giáp. Ân, hẳn là đúng rồi, bọn họ một bên nói chuyện phiếm, một bên phát ra thỉnh cầu truy tung chiếc T-20. Nhất thời, tất cả thiết bị ghi hình có mặt khắp trường đua liền theo dõi chiếc xe đua này. Hơn nữa đem phương pháp ghi hình màn ảnh ở trong nháy mắt cắt nối biên tập bố trí sau đó truyền tống đến truyền cảm khí của bọn họ. Ở trong này, chỉ cần trả tín dụng điểm nhất định, là có thể truy tung được toàn bộ quá trình của một chiếc xe đua trên đường đua. Đương nhiên, nói như vậy, thì chiếc xe cùng tay đua đó mới có thể được đến lực chú ý của đại chúng. Nhưng hôm nay đã có hai nhân sĩ nhàm chán đã đưa ánh mắt hướng về chiếc xe đua này của Phương Minh Nguy như thế. T-20 vẫn duy trì tốc độ ổn định cao thông qua chi nhánh gần nhất mà đi vào đường đua tầng thứ 3. Ngay trong nháy mắt đi vào đường đua tầng thứ 3, tốc độ của T-20 đã đạt tới tốc độ cực hạn của tầng này. Mỗi giờ là 100 km, đường đua cũng không phải thẳng tắp, mà là theo từng cấp bậc tăng lên, tăng thêm không ít khúc cua khó khăn. Người bình thường lúc rẽ ngang hoặc là gặp khúc cua khó có thể di chuyển trên đường đua, đều sẽ đem tốc độ trước mắt hạ xuống một chút, để tránh vì không thể thao túng nên bị lật xe. Nhưng Phương Minh Nguy thao túng T-20 trong quá trình này lại không hề có chút ý tứ giảm tốc độ. Vô luận bản thân đang ở đoạn cua nào, nó đều thủy chung vẫn duy trì tốc độ cực hạn của tầng thứ 3. Giống như ở trước mặt nó chỉ có một con đường thẳng tắp rộng rãi. Mà những đường cua ngoặc gấp này cũng không hề có tồn tại. Làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Hai tay đua ngay từ đầu đã chú ý chiếc xe màu xám trắng này giờ phút này lại kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng bọn họ đã nhìn thấu tay đua kia có kỹ thuật cùng với năng lực cực tốt, nhưng có thể làm được điểm đó, vẫn là ra ngoài ý liệu của bọn họ. Trong ánh mắt khó thể tin của bọn họ, T-20 vẫn duy trì tốc độ như vậy ngẩng đầu tiến nhập vào đường đua tầng thứ 4. Đồng dạng, ở một khắc nó tiến vào tầng thứ 4, đã lập tức tăng lên tốc độ cực hạn của tầng này là 150 km/h hơn nữa tới giờ phút này. Còn chưa có ai phát giác, chiếc xe đua này trải qua những đoạn đường chính là đi theo đường đua mà chiếc xe khải lý màu đỏ thẫm đã đi qua. Đường đua tầng thứ 4 trên cơ bản đã nhìn không thấy loại mặt hàng T-20 đại chúng này nữa. Ở trong này trên đường đua, đều là những loại xe đua có tiêu chuẩn nhất định cùng với cơ sở kinh tế. Lộng một chiếc xe cải tiến thích hợp với bọn họ mà nói, cũng không phải là một việc gì khó khăn, cho nên khi T-20 của Phương Minh Nguy xuất hiện trên đường đua này, hơn nữa dùng tốc độ cực hạn của đường đua chạy như bay, lập tức khơi dậy rất nhiều người bất mãn. T-20 vẫn trước sau như một bảo trì tốc độ cao nhất ở trên đường đua. Ngay cả ở ngã rẽ đường cong vẫn không hề giảm tốc độ. Cứ như vậy, mỗi khi trải qua một ngã rẽ, nhất định sẽ siêu việt một chiếc hay vài chiếc xe đua. Hành động kiêu ngạo như thế, nếu là xuất hiện ở một chiếc xe khải lý màu đỏ thẫm trị giá cả triệu tín dụng điểm thì còn có thể làm cho người ta tiếp thụ. Nhưng ở một chiếc T-20 nho nhỏ dám làm như vậy, thì hậu quả giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, gặp phải vô cùng phiền toái. Bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ, cho nên thanh âm động cơ phi thường thấp kém. Nhưng trong nháy mắt tăng tốc vẫn sẽ tạo thành âm lượng nhất định. Mà hơn 10 chiếc xe đua đồng thời tăng tốc phát ra thanh âm tuyệt đối không nhỏ. Hô, phàm là những xe đua bị Phương Minh Nguy siêu việt phần lớn đều lựa chọn đuổi theo. Kết quả là ở phía sau T-20 nhất thời có thêm một số lớn xe đua đuổi theo không bỏ. Tình cảnh như thế tự nhiên phi thường chọc người chú ý, sau một lát. Màn hình lớn nhất của tầng thứ 4 nhất thời đem mỗi một biến hóa rất nhỏ của đường đua biểu thị đi ra. Phương Minh Nguy không phải ngu ngốc, tự nhiên sẽ chú ý một đoàn xe đuổi theo phía sau. Nhưng giờ phút này trong tim của hắn cũng không hề bối rối. Cảm giác duy nhất chính là kích thích cùng với hưng phấn. Thao túng viên tốt nhất, mở tốc độ nhanh nhất, hưởng thụ kích thích lớn nhất. Đây là mỗi một mơ ước mà nam nhân nào cũng theo đuổi từ tận sâu trong tiềm thức. Cho nên giờ khắc này, tinh thần Phương Minh Nguy càng trở nên vô cùng phấn khởi. Lực lượng tinh thần cấp 8 phát huy tới tình trạng cực hạn. Thông qua truyền cảm khí, mỗi một phần biến hóa của bản thân đều dũng mãnh tuôn vào trong đại não. Ở linh hồn ý thức thao túng, làm ra động tác hợp lý phù hợp với tình hình trước mắt. Phương Minh Nguy có một loại cảm giác kỳ diệu, hắn giống như một người đứng xem, lấy thân thể chính mình làm trung tâm, quan sát một hồi đua xe kịch liệt, hắn căn bản không cần làm ra sự phán đoán gì, chỉ cần cung cấp cho linh hồn ý thức đầy đủ lực lượng tinh thần là có thể. Mà linh hồn ý thức kia cũng không làm cho hắn thất vọng. Tổng hợp tất cả tin tức lại, biểu hiện ra năng lực điều khiển siêu nhân tột bậc. T20 vẫn bảo trì tốc độ cực hạn trên đường đua. Cho dù là ở ngã rẽ khúc quanh vẫn không chút nào ngoại lệ. Một đoàn xe đua ở phía sau hắn có thể làm được điểm này không có một chiếc nào. Bởi vì nếu có thể thủy chung bảo trì tốc độ này. Như vậy nói rõ trình độ tay đua đã vượt qua giới hạn tầng thứ tư. Có thể đi tới đường đua cấp bậc cao hơn để tìm kích thích. Một ngã rẽ thật to xuất hiện ngay trước mặt, mà phía sau một chiếc biệt khác R3 đột nhiên tăng tốc, lấy tốc độ vượt qua 200 km/h hướng chiếc T20 hung hăng đâm tới. Thực hiển nhiên, vị nhân huynh này biết ở cùng tốc độ, mình tuyệt đối không đuổi kịp chiếc T20 này. Một khi chuyển qua ngã rẽ trước mắt, như vậy chính mình khẳng định cũng sẽ bị bỏ rơi. Nhất thời nổi giận nảy sinh. Cho nên mới lựa chọn phương pháp cùng tự sát, muốn đem chiếc T20 này cùng văng ra khỏi đường đua. Xe tăng tốc mặc dù là hoàn thành trong nháy mắt, nhưng một khi tăng tốc tự nhiên có điều dự triệu, mà thông qua toàn bộ khí quan cảm ứng mà quan sát. Lại đem điểm ấy biến hóa dù thật nhỏ lại hoàn toàn nắm bắt được. Đang lúc tận đáy lòng mọi người đang bi ai cho T20. Thì chiếc xe đua phổ thông này lại lần nữa biểu diễn ra động tác có trình độ thần kỳ viễn siêu đại chúng. Hô, trong ánh mắt trợn to cứng lưỡi của mọi người, T20 đột nhiên hướng bên cạnh trượt tới. Khoảng cách không lớn, nhưng chỉ là trượt qua một chút mà thôi. Hơn nữa ở trong nháy mắt, cũng đã điều chỉnh phương hướng, biến mất ngay ngã rẽ. Nhưng dù chỉ là một thoáng khoảng cách cũng đã khiến xuất hiện không gian cũng đủ. Biệt khác R3 ở trong nháy mắt tăng tốc 200 km/h. Chiếc xe liền giống như viên đạn pháo hóa thành một đạo bạch quang dọc theo một chút thông đạo do T20 nhượng ra vọt đi lên. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết sắc bén, chiếc xe kia cũng không được như nguyện đem T20 chàng văng ra tới. Ngược lại bởi vì rẽ ngang không kịp, ngạnh xanh thẳng tắp chạy ra khỏi ngã rẽ. Đụng phải vách tường do tài liệu mềm chế thành phòng hộ. Cách chương.